Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 759. Có lẽ có những người này rõ ràng hơn. gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mặc dù, danh khả có vài phần không yên bất an, nhưng trên thực tế tự Tống Phù thụ thương tới nay, cô lại vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt bà, nói thật cô cũng có nghĩ tới muốn đi bệnh viện nhìn xem hiện tại bà rốt cuộc cái tình huống gì. Chỉ là cô rất rõ ràng, đã biết vừa đi, hồi đầu bị Bắc Minh Dạ biết anh nhất định sẽ tức giận đến muốn bóp chết cô. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không thích nhất chính là nữ nhân không nghe lời, đùa giỡn chút tiểu tính tình không sao cả, nhưng mà không nghe anh phân phó đi làm việc lờ mà lờ mờ làm ra chuyện tình anh cho rằng nguy hiểm, loại sai lệch này một khi phạm phải, anh nhất định sẽ tìm đi trừng phạt cô, để cho cô biết kết cục không nghe lời có bao nhiêu thê thảm. Nhưng cô hiện tại người đã lên xe Long Huyền Nhi, đã không có tuyển chọn rồi. Hỏi Long Huyền Nhi mượn điện thoại di động, suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới điện thoại Bắc Minh Liên Thành. Bấm dãy số, Liên Thành đội trưởng nhưng vẫn không có tiếp lên. Ngay cả đánh hai lần, mãi đến điện thoại chính mình rơi rụng, Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không có nghe điện thoại. Cô thở ra một hơi, đem điện thoại trả lại cho Tiểu Đào, thừa dịp lộ trình ngắn ngủn không tới nửa giờ này bóp nhẹ cho Long Huyền Nhi. Bất quá 20 phút, xe đã đứng ở bãi đỗ xe lầu một bệnh viện. Danh Khả cùng Tiểu Đào cùng nhau đỡ Long Huyền Nhi xuống xe, dương mắt nhìn lên, lầu một bệnh viện liền đứng hai cái nam nhân áo sơ mi màu đen, hai nam nhân này cực kỳ rõ ràng cùng những người khác bất đồng. Long Huyền Nhi không nhiều lời, bước đi tới, Danh Khả cùng Tiểu Đào vẫn đi theo bên người bà. Còn chưa đi đến khu nội trú, hai cái nam nhân áo sơ mi màu đen liền lập tức tới đây, hướng Long Huyền Nhi cung kính nói. Đại tiểu thư, như thế nào, người tìm được chưa? Hai người nhìn nhau một cái cùng nhau lắc đầu. Trong lòng Long Huyền Nhi lo lắng, dắt tay Danh Khả vào khu nội trú trực tiếp vào thang máy. Từ cửa thang máy ra ngoài ngẩng đầu liền nhìn đến tầng này không hề ít nam nhân mặc áo sơ mi màu đen đi qua. Nhìn đến Long Huyền Nhi tất cả những người này đều hướng bà cung kính hành lễ. Danh Khả cũng biết bọn họ tất cả đều là người Long Gia phái tới bảo hộ Tống Phù, xuất động nhiều người như vậy đủ thấy người Long Gia đối với Tống Phù coi trọng này tự nhiên là bởi vì quan hệ Long San San. Long Huyền Nhi lại vẫn chưa kịp đạt tới phòng bệnh Tống Phù, Long San San đã từ bên trong ra ngoài. Ngẩng đầu liền nhìn đến bà, đang muốn nghênh tới đây không ngờ cũng đồng thời thấy được Danh Khả cùng Long Huyền Nhi đi cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay nàng căng thẳng, đáy mắt nhanh chóng chảy qua oán hận. Nữ nhân này như thế nào cũng đến chỗ này rồi hả? Cùng Long Huyền Nhi đi cùng một chỗ hai người xem ra quan hệ lại vẫn không kém. Trong nháy mắt tâm tư quải vài bước ngoặt nhưng cô chỉ là trần chờ một hồi, liền bước lên phía trước nghênh đón. Cô, người như thế nào cũng đến đây. Đi đến trước mặt Long Huyền Nhi cô vẫn là cái Long San San nhu thuận hữu lễ kia. Nhìn Long Huyền Nhi cô lại bài trừ vẻ mặt lo lắng. Phù Di đến bây giờ còn không có tìm đến, ta đã phái người đến theo dõi trong phòng xem băng theo dõi bệnh viện rồi. Có kết quả sao? Long San San không muốn cùng Danh Khả chào hỏi, Long Huyền Nhi cũng không miễn cưỡng, trích nhìn chằm chằm cô hỏi. Long San San lắc đầu, không có bất luận cái kết quả gì, rốt cuộc là chính mình rời khỏi, lại vẫn là bị người mang đi. Long, gocchuyenaudio.com, Huyền Nhi lại hỏi, ánh mắt Long San San rốt cuộc hướng trên người Danh Khả quét tới. Ta không biết, có lẽ có những người này so với ta rõ ràng hơn. Cô hít sâu một hơi, tựa hồ đã áp lực rất lâu, nhưng rốt cục áp không được lửa giận như vậy, trừng mắt Danh Khả thở phì phì nói. Có phải hay không ngươi đem Phù Di cho mang đi rồi hả? Ngươi rốt cuộc dẫn bà đến chỗ nào? Ngươi còn muốn yếu hại cô sao? Ngươi hại bà còn ngại không hại đầy đủ sao? Danh Khả liền biết cô nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình nói những thứ chuyện tình loạn thất bát tao này, cô một tiếng không hừ đứng ở bên người Long Huyền Nhi, hoàn toàn không để ý tới cái nữ nhân tại trong mắt cô cùng chó điên không có gì khác này. Tới nơi này chỉ là muốn nhìn một chút có hay không tìm về Tống Phù cũng muốn nhìn một chút Tống Phù hiện tại là cái tình hình gì, mà không phải tới cùng Long San San cãi nhau. Long San San lại như cũ nhất quyết không tha, nổi giận mắng. Danh Khả ta không nghĩ tới ngươi sẽ đê tiện như vậy, cư nhiên lại vẫn muốn tìm người tới hại Phù Di cô không là cái người tốt gì, ngươi không nên cùng nàng đi cùng một chỗ cô sẽ hại ngươi. Khả nha đầu sẽ không hại ta cô cũng không tính toán muốn tới đây, là Tiểu Đào sợ ta dọc theo đường đi vất vả cầu cô tới đây. Nghe cô nói Danh Khả nói bậy trong lòng Long Huyền Nhi nhất thời không cao hứng lên. Hai người nha đầu một đôi so với Danh Khả mặt vẫn nhạt như cũ Long San San cũng đã hung dữ được đáng sợ. Bà thật sự không nghĩ muốn dùng hai chữ hung dữ này để hình dung con gái Dịch Thành, nhưng thời điểm Long San San nhìn Danh Khả biểu tình kia thật sự không thể vừa vặn dùng hung dữ tới bày tỏ. Long San San tùy mặt gửi lời, biết chính mình hiện tại tạm thời không thể tiếp tục nói Danh Khả không phải cô, trong lòng rõ ràng cái cô này rõ ràng đã thiên hướng Danh Khả rồi. Cho nên cô chỉ có thể đem lửa giận đem chính mình đè ép tiếp xuống, nhìn Long Uyển Nhi vẻ mặt ủy khuất nhưng lại vẫn lại là cố gắng để cho chính mình biểu hiện được bình tĩnh. Ta biết rõ, cô ta sẽ không lại loạn hoài nghi, là vì Phù Di không thấy nữa, trong lòng ta quá lo lắng, mới có thể nhịn không được. Nếu Long Uyển Nhi không muốn hoài nghi Danh Khả, cô cũng chỉ có thể tại trước mặt Long Uyển Nhi tiếp tục làm cái tôn tiểu thư Long gia dịu dàng đại lượng có tri thức hiểu lễ nghĩa kia. Nhìn Danh Khả, cô hòa nhã nói. Thực xin lỗi, tỷ tỷ ta vừa rồi là vì quá lo lắng mới có thể như vậy, ngươi không nên tức giận. Danh Khả nhưng vẫn là không nói lời nào. Công phu Long San San biến sắc mặt luyện thành tình hình lô hỏa thuần thanh, nhưng cô không phải Long Uyển Nhi, tự nhiên sẽ không chịu cô lừa bịp. Cô vốn là không phải chủ động nghĩ tới, quả thật là tiểu đào để cho cô tới đây, cho nên cô cũng không tất yếu cho Long San San hòa nhã. Long Uyển Nhi biết hai tỷ muội này khí chàng cũng không làm sao bàn, bà than một tiếng bất đắc dĩ nói. Ta hãy đi trước nhìn xem có thể hay không tìm đến một chút manh mối. Long San San gật đầu tiếp nhận các nàng vào phòng bệnh, trong lòng lại tại oán thầm. Trên thực tế Long Uyển Nhi có thể nhìn ra chút gì? Người Long gia trong trong ngoài ngoài đều đã lật truyền tìm không tới chút đỉnh dấu vết, Long Uyển Nhi một người đàn bà như vậy lại biết cái gì? Long Uyển Nhi cũng quả thật là muốn đến xem, biết chính mình giúp không được gì, nhưng Tống Phủ không thấy nữa, một việc lớn như vậy bà nếu như không tới nhìn một cái. gocchuyenaudio.com, trong lòng sẽ cảm thấy được bất an, ở trong phòng bệnh nhìn không thấy cái gì, đang muốn xuất môn tìm người phía dưới đến hỏi, không ngờ người còn không có ra ngoài, bên ngoài liền có một người xông vào. Nhìn đến Long Uyển Nhi ở trong này, Long Sở Hàn có vài phần kinh ngạc, hai mày kiếm nồng đậm nhẹ nhàng vặn. Cô, là ai thông chi ngươi tới đây? Ngươi thân thể không tốt, đừng ở chỗ này dừng lại, ta gọi là người đưa ngươi trở về. Bản thân ta tới đây nghĩ muốn nhìn. Long Uyển Nhi đón nhận ánh mắt của anh, khoát tay áo. Ta không sao, chính là hai ngày này đi đứng có phần không lớn linh hoạt. Chứng phong thấp của ngươi lại tái phát, Long Sở Hàn đã đi tới, đang muốn đi đỡ bà, dư quang khóe mắt lại bỗng nhiên ngắm đến Danh Khả đứng ở bên người bà. Nhìn đến Danh Khả, đáy mắt anh trải qua chút gì, chỉ là sững sờ trong nháy mắt liền hỏi nói. Danh Khả tiểu thư như thế nào cũng ở trong này, ngươi cũng tìm đến Phù Di sao? Danh Khả lắc đầu, vị đại thiếu gia Long gia này tao nhã hữu lễ, cũng là không giống Long San San thảo người ghét như thế. Cô bình tĩnh nói, ta là bồi Long phu nhân tới đây. Lời nói lạnh nhạt, không nóng cũng không lạnh lùng, chỉ là đối với người bình thường như vậy, không có bất luận cái gì đặc biệt biểu hiện. Cách chương.